Lạc Thần, chương 45, sơ A, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ A Hát, người quan tâm đến vấn đề này là rất mạnh mẽ nha. Ta đây 11 tuổi, nhưng bên trong thế nhưng là rất lớn mạnh, sức khỏe dồi dào, không có ảnh hưởng gì đến con được A Trang Thiên Vũ đối với việc Phương Tĩnh quan tâm tới việc đó của mình khi mình mới 11 tuổi A Hát. Hắn bề ngoài còn nhỏ có được không? Hắn muốn lớn nhỏ ra sao chẳng được, nhưng vấn đề là hắn thích bé bắt nạt lớn, làm phi công lái máy bay hạng sang, đó chính là mục tiêu của hắn A Hát. Phương Tĩnh về việc Trang Thiên Vũ nói thì cũng có vẻ có lý, A Tiểu Thiên tuy nhỏ tuổi, nhưng giá trị vũ lực cũng là cao không thể đo, cho nên có lẽ mình cũng không cần quan tâm tới vấn đề này quá đâu nhỉ. Vậy thì mẹ tạm thời tin tưởng vào con đó. Nếu như lúc nào gặp phải vấn đề gì muốn chia sẻ thì có thể nói với mẹ nghe chưa? Phương Tĩnh nói một câu mà sau này gây ra hậu quả thật sự là không thể nào tin nổi. Một vận mệnh bi thảm hay cuộc sống đầy rẫy những hoa hồng thì cũng là chuyện sắp tới a. Vâng ạ, Trang Thiên Vũ cũng cứ đáp ứng để đó. Những thứ này hắn không thèm quan tâm nhiều, tốn thời gian của hắn. Thời gian học bay A, Trang Thiên Vũ đáp lời cũng là lúc cửa thang máy mở ra. Trang Thiên Vũ cũng không đặt tay lên bờ mông mềm mại đầy cảm xúc của Cửu Vĩ Hồ. Cầm tay hai người bước về phía xe, trong khi ba người Trang Thiên Vũ đi vào chiếc Rolls-Roy đặt tại khu vực đặc biệt của tầng hầm để xe, thì được một ánh mắt có sự ngạc nhiên lẫn chút khó tin khi mà cô chính là tổng giám đốc công ty chi nhánh này. Cô Dạ Uyển, là người có gia cảnh bình thường như bao người khác, nhưng sự cố gắng đã được đền đáp. Cô sau khi ra trường, vào công ty này làm việc, may mắn được người phụ nữ tài năng chính là Phương Tĩnh. Nên gặp được Phương Tĩnh thì cô ta thực sự là rất ngạc nhiên, vui mừng, nhưng nhìn người con gái bên cạnh Phương Tĩnh, cô lại không thể nào không so sánh. Có thể đi cùng với Phương Tĩnh và cậu con trai kia thì không phải là con dâu thì cũng là người có tài năng thiên phú cực kỳ cao. Nếu không thì một người bình thường, cho dù có làm cái gì đi nữa, nhưng không mang lại lợi ích cho mình thì không thể nào gia nhập vào vòng tròn những người giàu sang, quyền quý bậc nhất của tỉnh Essex này. Vậy là tài năng mình không bằng. Về nhan sắc cô phải nói là trừ Phương Tĩnh cùng vài tiểu thư thiên kim quyền quý gia, gần như cô không hề thấy ngại ngùng khi so sánh nhan sắc của mình. Hiện tại lại xuất hiện một người con gái, trẻ hơn cô, tài năng hơn cô, thật sự là người với người là không nên so sánh. Không so sánh thì sẽ không có đau thương. Cô khẳng định như vậy là bởi vì người con gái này giống như là không phải người ở đây. Những tiểu thư, thiên kim của tỉnh Essex chính xác là tiếp xúc tất cả rồi, nên có thể khẳng định rằng Cửu Vĩ Hồ không phải là người ở đây. Cô không nghĩ nữa, chuẩn bị tới chào hỏi Phương Tĩnh, người cho cô cơ hội để có thể thực hiện được ước mơ của mình, thành công với khát vọng thể hiện năng lực bản thân. Nhưng vừa nghĩ một chút, quay ra thì chiếc xe Rolls-Royce đã khuất bóng sau bước ngoặt, Dạ Uyển đành quay người tiến về thang máy. Trang Thiên Vũ trong xe phát hiện ra Dạ Uyển, thấy được biểu hiện của cô, nhưng hắn không định đứng lại. Tuy là người đẹp, nhưng hiện tại đã đến giờ ăn của hắn. Chiếc xe lái đến một nhà hàng 5 sao, dừng xe trước cửa, Trang Thiên Vũ cùng hai người đi vào. Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho mọi người không? Người nhân viên sảnh thấy ba người Trang Thiên Vũ đến thì tiến lại, chuẩn bị sắp xếp chỗ ngồi, cho chúng tôi một phòng riêng. Phương Tĩnh trực tiếp gọi một phòng riêng, theo như thói quen tránh người khác làm phiền khi đang ăn. Làm gì cũng có chút riêng tư. Dạ, chúng tôi còn một phòng số 21, phòng cao cấp, ba vị xem như thế nào? Người nhân viên tra danh sách rồi hỏi. Được, đưa chúng tôi đến đó thôi. Phương Tĩnh cũng không lựa chọn nhiều. Ba người là đi ăn à, không phải đi ngắm cảnh. Có chỗ ngồi ăn là được. Họ còn có những công việc khác nữa. Mời ba vị đi theo tôi. Người nhân viên quay người dẫn lên lầu. Bước vào gian phòng, Trang Thiên Vũ nhìn qua một lượt. Sau khi ngồi xuống, tay cầm thực đơn, gọi một vài món ăn. Tiểu Thiên, con thấy có gì không ổn sao? Phương Tĩnh cũng cảm nhận được một chút gì đó không ổn rồi. Từ lúc tiến vào, cô có cảm giác như có ai đó nhìn mình, nhưng không thể biết được là tại sao. Nên đầu tiên cô nghĩ đến là nói cho Trang Thiên Vũ biết chuyện này. Không có gì đâu mẹ. Được rồi, cô cho chúng tôi những gì vừa gọi. Cảm ơn, tôi xin đi trước. Người phục vụ phản ứng rất bình thường. Trang Thiên Vũ phóng ra thần thức, rất nhanh phát hiện được người cầm đầu âm mưu này. Một tên đàn ông, có thể nói là có vẻ ngoài con mẹ nó siêu lừa đảo. Nhìn cũng có chút đẹp trai nhưng lại làm ra hành động hắn rất ghét. Dùng camera nhìn trộm phía dưới váy của những người phụ nữ. Mẹ kiếp, hắn có thần thức, bao nhiêu cách thức đem bọn họ lên giường còn không muốn dùng đây. Trang Thiên Vũ đưa tay xuống dưới mặt bàn. Một đạo kiếm khí bắn ra. Phá hủy mắt camera dưới gầm bàn. Phương Tĩnh bỗng nhiên nghe thấy tiếng cắt vỡ. Đưa mắt nhìn Trang Thiên Vũ. Muốn hỏi về tiếng động vừa rồi. Dưới mặt bàn có camera theo dõi. Chúng ta bị quay lén. Con đã phá hủy nó. Mẹ không cần lo lắng. Trang Thiên Vũ biết Phương Tĩnh nghĩ gì. Hắn muốn tóm tên này lại. Lấy đi thứ tốt của hắn a, vậy là có thể có thêm rất nhiều tư liệu mật rồi. Bảo sao mẹ cảm thấy không ổn rồi. Nhưng liệu những người khác có thể bị như vậy không? Phu nhân, người không cần lo lắng a. Thiếu gia đối với chuyện nhỏ như vậy để tôi đi làm trước nhé. Cửu vĩ Hồ A Ly lên tiếng. Nó bây giờ là hạ vị tiên. Thần thức đạt đến 50 dặm vuông có thừa. Nên cũng phát hiện ra được tên biến thái này. Đi nhanh về nhanh, chúng ta là người gọn gàng. Nhớ mang món đồ đó về nghe không? Trang Thiên Vũ lời nói đoạn sau rất nhỏ. Riêng mình Cửu Vĩ Hồ nghe thấy. Cửu Vĩ Hồ rất nhanh hiểu. Vội vàng gật đầu rồi tiến ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước quay người. Cô ta đã cảm nhận được móng heo ăn mặn vỗ nhẹ lên bờ mông của mình. Chút nữa làm cho Cửu Vĩ Hồ ngã quỵ. Cách chương.